Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 363, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần kể từ khi tôi đến ngôi làng sau khi tất cả các câu chuyện ổn định vị trí của chúng tôi ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo. Đảo Luân Hồi được hình thành xung quanh ba hòn đảo, đảo nhỏ, nơi xác suất của thế hệ đầu tiên của các câu chuyện được áp dụng. Đảo giữa, nơi xác suất của thế hệ thứ hai của các câu chuyện được áp dụng. Cuối cùng là, đảo chính, nơi xác suất của thế hệ thứ ba của các câu chuyện được áp dụng. Không giống, đảo nhỏ tôi sẽ trực tiếp đụng độ các chòm sao từ. Đảo giữa, trở đi, nghĩa là, những sinh vật cố gắng sống sót trong khi vượt qua xác suất của thế hệ đầu tiên đang đợi tôi ở đó. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đúc nuốt chừng huyền thoại, thúc giục bạn tiếp tục. Như thường lệ, một trong số chúng vẫn tỏ ra thất thường, nhưng dù sao giờ tôi cũng đã có thể kiểm soát chúng. Yu Ho Sung đã nói điều này trước đây, các câu chuyện sẽ cố gắng kiểm soát chủ nhân của chúng, nhưng đồng thời chúng sẽ chỉ cho người đó con đường phía trước. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang chờ quyết định của bạn, những tên này sẽ phải tiếp tục tồn tại trong tôi kể từ giờ. Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện mới và chúng sẽ tỏa sáng, như những câu chuyện mới mẻ và khác biệt. Hyun, Essi, rất vui khi thấy cô không bị thương. Anh không thể đổi màn chào hỏi của mình à, lần này tôi suýt chết thật đấy, anh biết không? Tôi được thông báo rằng những người đồng đội của tôi đã đến khoảng một tuần sau khi tôi bắt đầu khóa huấn luyện. Kiểm soát câu chuyện, rõ ràng, họ đã bị lạc vào vùng ngoại ô của hòn đảo và điều đó khiến việc hoàn thành của họ bị trì hoãn phần nào. Tôi nhìn quanh và hỏi cô ấy, mọi người đâu rồi, họ đang tập luyện, chúng tôi đi bộ một đoạn và chẳng mấy chốc hình ảnh của những đứa trẻ, Lee Huyên Sung và Giang Hay Young đang ngồi xếp bằng trên đất đập vào mắt tôi. Có vẻ như việc đào tạo của họ không hề dễ dàng dựa vào nét mặt của họ. Nhưng, điều đó khá rõ ràng, ngay cả với ước tính ngắn nhất khóa đào tạo, kiểm soát câu chuyện, sẽ cần khoảng 2 tháng. Yu Jong Hyuk trong tiểu thuyết gốc cũng phải mất hơn 3 tuần ngay cả với tài năng đáng kinh ngạc của mình, vậy nên... Tôi lặng lẽ quan sát câu chuyện của những người đồng đội. Câu chuyện, quy tắc ứng xử của Kim Doka Company, đang quằn quại trong đau đớn. Câu chuyện, người nghe giọng nói của quái vật, đang rên rỉ trong đau đớn. Câu chuyện, kẻ khao khát sự tin tưởng của các đồng đội của mình. Đang rất đau đớn, giống như cách tôi kiếm được câu chuyện của mình, họ cũng kiếm được của riêng họ. Trải qua những kịch bản giống nhau không có nghĩa là chúng tôi tự động kiếm được những câu chuyện giống hệt nhau. Câu chuyện của họ khác nhau bởi họ sở hữu những mức độ nhạy cảm khác nhau. Dòng chảy thời gian ở đây chậm hơn so với các hòn đảo khác, vì vậy mọi người cứ thoải mái luyện tập. Mọi người đừng cố vội vàng. Mọi người chỉ có thể chiến đấu trong đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ sau khi mọi người hoàn thành khóa huấn luyện của mình, mọi người thấy đấy. Tôi hiểu, câu chuyện, tín đồ cuồng tín của quỷ vương, đang hát một bài hát. Doka, Hyung đã nói điều này lúc trước, tôi là vị thần của thế giới. Hãy đi theo tôi và bạn sẽ biết được sự thật của thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và khi Gyu-yang tỉnh dậy, hãy nói với cậu nhóc điều này, điều tồi tệ thực sự sẽ xảy ra nếu cậu nhóc tiếp tục có những câu chuyện như vậy. Dung Hyun bật cười khúc khích, tôi khiển trách cô ấy với giọng nghiêm túc hơn một chút. Đây không phải một trò đùa, cô biết đấy. Tôi cũng đâu có đùa. Thưa ngài Doka, ngài thực sự cần phải nhận ra vị trí của mình. Tôi đang nói về việc nhận ra ngài là người như thế nào đối với những đứa trẻ này. Ngài có nghĩ rằng chúng có thể tiến xa đến mức này nếu không có ngài không, ngài Doka? Tôi lặng lẽ nhìn Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang khi chúng véo vào mu bàn tay của nhau ngay cả trong quá trình tập luyện. Hai đứa trẻ này tin tưởng tôi và sẵn sàng tiến xa đến mức này trong khi cùng nhau chia sẻ câu chuyện không hoàn hảo của chúng tôi. Một câu chuyện hoàn toàn mới chưa từng tồn tại trước đây bắt đầu nảy mầm trong bạn. Đó là câu chuyện tương tự với tôi. Người cuối cùng tôi nhìn là Giang Hay Young. Những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trán khi cậu duy trì trận chiến dữ dội với câu chuyện của mình. Tôi không muốn nghe nó. Thành thật mà nói, tôi không muốn. Nhưng cậu phải nghe nó. Không cần biết cậu phải nghe. Tôi nghe thấy giọng nói của câu chuyện phát ra từ cậu ấy. Với điều đó, tôi có thể đoán được Giang Hay Young đang xem câu chuyện nào ngay bây giờ. Rất có thể cậu ấy sẽ đánh thức một thuộc tính mới trên hòn đảo này. Và sau đó, cậu ấy sẽ lấy nó làm nền tảng để trở thành vua của những người siêu Việt. Thưa ngài Doka, vâng, ngài có biết là ngài đã cư xử thờ ơ với ngài hay Young không? Đó không phải ý định ban đầu của tôi. Mọi thứ bằng cách nào đó đã diễn ra như vậy. Câu chuyện mà ngài đã kể cho chúng tôi, ngài không kể điều đó với ngài hay Young sao? Câu chuyện tôi đã kể cho những người đồng đội của mình. Rõ ràng Jung Hyun đang ám chỉ điều gì vào lúc này. Thế giới này được xây dựng với một cuốn tiểu thuyết làm nền tảng, và tôi là độc giả duy nhất đọc cuốn tiểu thuyết đó. Hiện tại tôi chỉ kể câu chuyện đó cho một số ít đồng đội của mình. Hầu hết những người khác, bao gồm cả Kyrgios và Phá Thiên Kiếm Thánh đều không biết sự thật này. Giang Hyang cũng không ngoại lệ. Tôi hạ eo xuống và quan sát khuôn mặt cậu ấy gần hơn một chút. Đôi mắt một mí sâu và mái tóc vàng xoăn nhẹ, ngay cả khi không có giữ ẩm, làn da vẫn trắng mịn và mềm mại. Đôi má hơi bầu bĩnh và má lúm đồng tiền duyên dáng khi cậu cười. Do bầu không khí ái nam ái nữ một cách kỳ lạ, giới tính của cậu ấy thật khó xác định chỉ bằng nhìn vào khuôn mặt. Những mô tả từ văn bản của con đường sinh tồn và những bình luận tôi đã để lại trong quá khứ tất cả đều đã quay trở lại với tôi. Sự xuất hiện hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của tôi trở thành một cảm giác tội lỗi khôn tả đè nặng tôi. Tôi không chắc mình có thể thành thật với cậu ấy đến mức nào. Sao cơ, tôi không thể nói cho Giang Hyang biết sự thật, ý tôi là, làm sao tôi có thể đây? Nói với cậu ấy rằng tôi đã tạo ra cậu, rằng cậu được sinh ra vì những lời bình luận của tôi. Gần đây tôi thường nghĩ về điều này, có lẽ, không phải cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc đã trở thành hiện thực mà cuốn tiểu thuyết đó chỉ đơn giản là bản ghi lại thế giới này. Ngài đột nhiên nói gì vậy? Có lẽ, đó là điều mà tôi mơ ước, đúng như những gì Kim Do-ka nhỏ tuổi đã nghĩ cách đây rất lâu rồi. Dung Hyun nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi đáp lại với một nụ cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích ở cùng cô, Hyun, SC, tôi cũng vậy. Đó là câu chuyện tương tự với những người đồng đội khác của chúng ta. Hiện tại, suy nghĩ của tôi đã đi quá xa. Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy. Cô ấy bị lạc trong dòng suy nghĩ một lúc nhưng sớm gật đầu. Chà, không sao đâu, ngài Do-ka, dù sao thì ngài cũng đang làm những gì mình muốn, tôi hiểu mà. Cảm ơn, à, nhân tiện khi đồng đội của chúng ta thức dậy, hãy đưa cho họ cái này. Đây là, đó là thông tin về kịch bản sắp tới. Cuốn sổ ghi nhớ mà tôi đưa cho Jung Hyun chứa thông tin về đảo giữa, kịch bản tiếp theo của chúng tôi. Cố lên, ngài Do-ka, một lần nữa ngài. Jung Hyun và sự nhanh trí của cô ấy dường như đã nhận ra tại sao tôi lại giao thứ này cho cô. Ta biết rằng ngươi sẽ xuất hiện vào hôm nay hoặc mai mà. Tôi tìm Lưu Hô Sung trước khi rời đảo nhỏ, dù gì đi nữa, anh ta cũng đã dạy tôi kiểm soát câu chuyện, vì vậy tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. À, đó là một lời nói dối. Tôi có động cơ thầm kín khi ở đây. Tôi có thể hỏi tại sao anh lại chấp nhận nhóm chúng tôi không? Lưu Hô Sung cau mày trầm tư sau khi nghe câu hỏi đột ngột của tôi. Chỉ là ý tưởng bất chợt của một lão già quái đản thôi. Đó là một cảnh tượng khá kỳ lạ khi một đứa trẻ khoảng 10 tuổi tự gọi mình là quái đản, nhưng đó cũng không phải là một cảnh tượng không thể xảy ra. Bởi vì nhất kích tất sát Lưu Hô Sung là một tồn tại đã sống lâu hơn rất nhiều so với các quỷ vương hay tống lãnh thiên thần thông thường. Murim không chỉ được biết đến qua các truyền thuyết được kể lại. Chuyên gia vĩ đại nhất dưới thiên đường ở Murim đó không ai khác chính là Lưu Hô Sung. Nếu ngươi đã hỏi xong, hãy biến khỏi tầm mắt của ta ngay lập tức. Ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ngươi nữa. Anh ta đang thực hiện cùng một hành động đuổi khách giống như lúc đầu. Anh không muốn đi cùng chúng tôi sao? Bây giờ ngươi đang phun ra thứ rác rưởi gì vậy? Tôi biết rằng một khi kịch bản trên đảo nhỏ kết thúc, anh sẽ được phép chuyển sang kịch bản tiếp theo. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, sắp tới là một kịch bản như vậy. Ngay sau đó, lông mày của Lưu Hô Sung run lên, ngay cả trong cốt truyện ban đầu cũng có một ngã rẽ nơi. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, diễn ra ở đảo Luân Hồi. Cuộc gặp gỡ giữa, mới, và, cũ, một kịch bản hợp nhất với thế hệ đầu tiên. Rất có thể cục sẽ bận rộn với việc quảng cáo kịch bản này bằng những khẩu hiệu như vậy. Đó là một kế hoạch sử dụng thế hệ đầu tiên của các câu chuyện chỉ được nói qua những tin đồn, làm tâm điểm chính của quảng cáo. Tuy nhiên, kế hoạch tạo thêm nhiều tiền của cục có thể là cơ hội cho những kẻ bị lãng quên, những người bị bỏ lại phía sau và bị bỏ rơi khi thời đại trôi qua. Có lẽ anh sẽ có thể rời khỏi hòn đảo này bằng cách sử dụng cơ hội đó. Đảo Luân Hồi giống như bảo tàng sống của Starstream. Những người tái sinh của nơi này có thể sống mãi mãi trên hòn đảo này, nhưng đồng thời cũng phải chịu lời nguyền không bao giờ có thể bước ra ngoài, tất cả chỉ vì khế ước mà họ đã ký với chủ nhân của hòn đảo. Anh định ở lại vết tích của thời đại đã qua như một loại thú nhồi bông trong bao lâu đây? Lưu Hô Sung từ từ nhắm mắt lại. Có vẻ như anh ta đang cố gắng làm dịu cơn tức giận đang dâng trào của mình. Các ngươi, mong đợi điều gì ở bọn ta sau khi rời khỏi đây? Sự lãng quên chỉ có thể trở nên mạnh mẽ trên hòn đảo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế hệ đầu tiên không còn quan trọng nữa. Không còn ai muốn xem một câu chuyện như vậy. Chắc chắn rồi, anh ta nói đúng về điều đó. Phần lớn những kẻ tái sinh sẽ không thể phô trương sức mạnh thực sự của họ sau khi rời khỏi hòn đảo nơi. Xác suất của thế hệ đầu tiên vẫn còn hoạt động, thế hệ đầu tiên của sự lãng quên sẽ không thể thích nghi với thế giới bên ngoài do hệ thống cai trị chứa đầy sức mạnh và ma thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy. Các siêu việt học trò của anh hiện đang đóng những vai trò tích cực ở thế giới bên ngoài. Có nghĩa là chắc chắn vẫn còn một số người khao khát được xem các câu chuyện mà anh đã tạo ra. Ta chắc chắn là có. Tuy nhiên, ta cũng chắc chắn rằng những thứ như vậy không thể trở thành xu hướng. Nó có cần phải vậy không? Sao cơ, tôi đang hỏi anh liệu có cần phải trở nên thịnh hành để trở thành một câu chuyện hay hay không? Dù sao thì anh đã bắt đầu quan tâm đến một thứ như vậy từ khi nào thế? Đôi mắt của Yu Ho Sung mở to và ngọn lửa lập lòe trong đó. Người đang gợi ý rằng sau ngần ấy thời gian ta nên trở thành món đồ chơi của các chòm sao một lần nữa à, nếu tôi tiến thêm một bước nữa ở đây, thực hiện cú đẩy cuối cùng, đầu tôi chắc chắn sẽ bị thổi bay giống như những quỷ vương khác. Vì vậy, tôi không thể thực hiện bước đó. Tuy nhiên, tôi chỉ mới thực hiện được nửa bước. Anh đã lắng nghe các câu chuyện từ lâu rồi. Tôi phải lay anh chàng này dậy bằng chính xác nửa bước chân của mình, để anh ta sẵn sàng tự mình hoàn thành nửa còn lại. Anh không nghĩ rằng đã đến lúc để anh bắt đầu tự kể câu chuyện của riêng mình sao? Đôi mắt của Yu Ho Sung thậm chí còn mở to hơn, những gợn sóng đang lan rộng trong tròng mắt anh ta. Tôi nở một nụ cười không rõ rồi quay người rời đi. Câu chuyện, viên đá và tôi, đang lải nhải với chính nó. Phải, tôi đã dựng lên viên đá của mình, phần còn lại không phụ thuộc vào tôi. Bởi vì, người khiến kẻ siêu việt đáng sợ này chịu di chuyển cái mông của anh ta là một người khác. Anh thật sự rời đi mà không nói lời nào sao? Mọi người hiện đang tập trung và tôi không muốn làm phiền họ. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ngoài ra, tôi phải làm một việc trước khi đến đó. Tôi quyết định không nói lời tạm biệt với những người đồng đội của mình, nhưng tôi nói lời từ biệt với Jung Hyun. Cô ấy mang một vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng có vẻ cô ấy đã chấp nhận quyết định của tôi. Làm ơn, anh phải sống đấy. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Chúng tôi nhẹ đấm tay vào nhau. Trước khi tôi đi, dân làng đã đến tiễn tôi. Cậu có muốn một chút bánh mì trong chuyến hành trình của mình không? Nó mới được nướng sáng nay. Tôi nghĩ cậu thích đá, vậy nên tôi đã mang đến một vài trong bộ sưu tập của tôi. Một số dân làng đã trở nên thân thiết hơn với tôi đã tặng tôi một ít thức ăn. Khi dân làng ngày càng xa trong tầm nhìn của tôi phát hiện ra Yu Ho Sung có trong số họ. Anh ta cũng mong muốn một sự thay đổi nào đó sẽ diễn ra. Và đó là lý do tại sao anh ta lại quyết định dạy tôi và những người bạn của tôi. Trong khi cầu nguyện rằng kỹ năng mà anh ta dạy sẽ thay đổi hòn đảo, lật đổ cuộc đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, và cuối cùng là thay đổi chính Starstream. Câu chuyện, kẻ tái sinh của 10.000 năm, đang hát một bài hát từ biệt. Câu chuyện, người nông dân cổ xưa nhất thế giới. Cầu chúc bạn đạt được tốc độ thần thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số sẽ rời đi trong khi một số sẽ ở lại. Khoảnh khắc những điều xa vời nhất gặp nhau và rồi lại chia tay sẽ được các câu chuyện ghi nhớ. Đó là cách thế giới này, cách chương.